Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, chương 119, cũng không biết những người khác có hay không tìm tới nơi này. Không bằng đi trước địa phương khác cùng Chu Bộ trưởng bọn họ hội hợp đi. Tần Ngự cũng không xác, định cách biển rộng. Chu Hướng Đông cùng mặt khác dị năng giả có thể hay không tìm tới nơi này. Nhưng vừa rồi nơi này động tĩnh khẳng định đã hấp dẫn tới rồi di tích chung những người khác. Cho dù bọn họ nguyên bản không ở chỗ này, cũng nhất định sẽ nghĩ cách lại đây, trên đảo này trừ bỏ các ngươi. Tạm thời không có những nhân loại khác đổ bộ. Quy Ngọc tuy rằng đã thoát ly đảo nhỏ, nhưng lẫn nhau chi gian vẫn cứ có chút rất nhỏ liên hệ. Muốn biết này tòa trên đảo thô sơ giản lược tình huống cũng không khó, Diệp Cảnh Xanh đề nghị nói. Không bằng chúng ta trước khắp nơi đi dạo, ta nhớ rõ có cái đỉnh núi hình như là một mảnh quả lâm. Trong biển sông cá mang không đi, nhưng là trên núi quả tử vẫn là có thể mang đi, Tần Ngự nghĩ nghĩ không có phản đối. Bọn họ có thể ở trên đảo chờ Chu Hướng Đông cùng mặt khác dị năng giả lại đây. Quả lâm khoảng cách bọn họ ngay lúc đó đỉnh núi rất xa, còn phải bò một ngọn núi mới có thể qua. Nhưng lấy bọn họ hiện tại tu vi, từ một cái đỉnh núi đến một cái khác đỉnh núi cũng không phiền toái. Hai người thực mau liền đạt tới quả lâm, đứng ở quả lâm bên cạnh hướng trên núi vừa thấy. Đỉnh núi thượng liên miên một mảnh, tất cả đều là đủ loại quả từ. Luận ở trên cây vẫn là bụi cỏ gian, đều là sinh trưởng quả từ, thậm chí còn có đường biên quả mọng, dẫm lên mềm xốp lá rụng đôi. Bọn họ bước vào quả trong rừng, di tích chung mùa biến hóa không rõ ràng. Trên núi độ ấm thích hợp, đồng dạng sinh hoạt không ít động vật, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến động vật hoạt động tung tích. Bọn họ tiên tiến nhất nhập chính là một mảnh mật đào lâm, cánh rừng sinh hoạt một đám con khỉ, đừng nhìn vẻ ngoài lớn lên cùng khỉ lông vàng có chút tương tự. Tính tình xác thật khác nhau như trời với đất, nhìn đến xâm nhập người từ ngoài đến lập tức bắt lấy bên người đồ vật liền ném, Tần Ngự duỗi tay bắt. Được một con công kích mà đến đào lông, lại tránh thoát một cục đá, Diệp Cảnh Xanh tuy rằng không tham gia quá cái gì thực tế tính chiến đấu, nhưng lúc này động tác cũng thập phần linh hoạt, mấy vòng xuống dưới cũng không bị tạp trung, Tần Ngự lại từ không gian chung lấy ra một cây dài mấy chục mét rong biển, ở linh lực khống chế hạ, rong biển giống như rất sống động hải xà giống nhau bơi lội đi ra ngoài. Đem mấy chỉ đi đầu công kích con khỉ buộc chặt thành một đoàn, con khỉ nhóm mất đi hành động lực sau. Tần Ngự nhẹ nhàng một xả rong biển, tập thể từ trên cây hạ xuống, quăng ngã ở mềm xốp lá rụng thượng, cư nhiên lấy quả đào đương vũ khí. Phía trước con khỉ thật là đủ xa xỉ, Diệp Cảnh Xanh một bên nói một bên nhặt lên mấy cái rớt ở lá cây thượng quả đào, trên cây quả đào rất nhiều, này đó con khỉ không lo lắng không quả đào ăn. Tần Ngự nhìn trước mắt cây đào, từng cây đều sinh trưởng đến cập tươi tốt. Cái đầu có lớn có bé, thậm chí có vài cây thân cây đường kính đều có mấy chục mét. Phòng chừng ít nói cũng có ngàn năm thụ linh, ta không lo lắng con khỉ có hay không quả đào ăn. Ta tương đối lo lắng chúng ta đánh tiểu nhân, quay đầu lại có thể hay không lại tới nữa lão. Diệp Cảnh Xanh bổ sung nói, phim truyền hình, trong tiểu thuyết đều là như thế này phát triển. Giống như còn thật bị ngươi nói trúng rồi. Tần Ngự đã cảm giác được một đám con khỉ tới gần, quả đào trên cây sàn sạt thanh càng ngày càng nhiều. Không bao lâu bọn họ đã bị một đám con khỉ vây quanh, Diệp Cảnh Xanh xem Tần Ngự như vậy bình tĩnh, chính mình cũng không cảm thấy hoảng loạn. Tiểu Tâm vấn đề nói, ngươi nói chúng ta hiện tại đem kia mấy cái con khỉ thả còn kịp sao? Tần Ngự, ngoặc kép, đại khái là không còn kịp rồi, bởi vì, che trời lấp đất không rõ vật thể chính chiều bọn họ tạp tới, Tần Ngự không thể không mở ra một cái phòng ngự minh văn khí cụ, đem sở hữu công kích đều ngăn cản ở phòng hộ ở ngoài. Diệp Cảnh Xanh nhìn bị tạp lạn quả đào có chút đau lòng nguyên liệu nấu ăn, thật là đàn phá của con khỉ, may mắn không phải sở hữu công kích vật đều là quả đào. Trong đó còn có chút cục đá, nhánh cây, không rõ thực vật cứng rắn quả tử. Tần Ngự thậm chí thấy được vài cái bay tới màu nâu mao cầu. Hắn hoài nghi có thể là hạt dẻ, ngủ một giấc mới vừa tỉnh Quy Ngọc ló đầu ra. Các ngươi như thế nào còn trêu chọc một đám con khỉ? Tần Ngự lại không tán đồng là bọn họ trêu chọc con khỉ. Rõ ràng là con khỉ trước tới trêu chọc bọn họ. Chúng ta nguyên bản chỉ nghĩ mượn đường, Diệp Cảnh Xanh bổ sung. Thuận tiện trích điểm quả đào, các ngươi cũng thật phiền toái. Quy Ngọc trong miệng phun tào một câu, nhưng cuối cùng vẫn là thả ra độc thuộc về chính mình khí thế. Nguyên bản còn ở không ngừng công kích con khỉ dừng động tác, nhưng không có rời đi. Diệp Cảnh Xanh đối tu chân sự tình vẫn cứ là cái biết cái không. Nhịn không được hỏi, người đó là cái gì thủ đoạn? Ta có thể học không? Quy Ngọc có chút khinh thường xoay qua đầu. Chờ thực lực của ngươi tăng lên, tự nhiên liền đã hiểu. Hảo, các ngươi có thể đi qua, nói đến cùng vẫn là đến bằng thực lực. Diệp Cảnh Xanh từ bỏ. Bất quá này phiến trong vườn đào quả đào lớn lên xác thật không tồi. Hắn xoa xoa một cái quả đào, cắn một ngụm, giòn ngọt nước nhiều, đào thơm nồng úp, còn có cổ nhàn nhạt linh khí, dù sao bọn họ cũng ăn không hết. Ngươi nói chúng ta có thể hay không trích một ít đi? Diệp Cảnh Xanh vừa đi vừa nhìn mãn thụ quả đào có chút không tha, Tần Ngự hỏi. Phía trước ngươi có phải hay không làm rất nhiều thịt heo bô? Ở dị giới săn giết vòi voi trệ có chút nhiều. Thịt ăn không hết sao? Diệp Cảnh Xanh liền làm thành huân thịt, lạp xưởng, trà bông. Diệp Cảnh Xanh minh bạch Tần Ngự ý tứ. Lấy ra một cái sọt trà bông, kéo dài tới một con nhìn qua chính là thủ lĩnh con khỉ trước mặt. Mở ra mấy khối thịt bô đóng gói, vứt cho hầu vương, ta lấy này đó trà bông cùng các ngươi đổi chút ăn không hết quả đào thế nào? Hầu vương tiếp nhận trà bông, nháy mắt bị trà bông mùi hương hấp dẫn, nhét vào trong miệng cắn một ngụm, nhấm nuốt vài cái sau, lại nhanh chóng đem dư lại đều ăn, sau đó phân phó mấy con khỉ đi xuống đem Diệp Cảnh Xanh cái sọt. Nâng đi, ở hầu vương ra lệnh một tiếng, chung quanh con khỉ liền lui thất thất bát bát, Diệp Cảnh Xanh vừa lòng gật đầu. Không ai có thể cự tuyệt chính mình chủ nghệ, con khỉ cũng không được. Giao dịch hoàn thành, Diệp Cảnh Xanh không khách khí mà lấy ra một cái khác rổ. Bắt đầu trích quả đào, trên cây mau thục thấu quả đào còn có rất nhiều. Không trích cũng sẽ lạn ở trên cây, Diệp Cảnh Xanh hận không thể chính mình có thể mọc ra ba đầu sáu tay, đem thượng thành thục quả đào trích quang. Bất quá cái này quả đào lâm diện tích rất lớn. Liền tính hắn trích xong một đám, thực mau cũng sẽ thành thục một khác phê. Cũng không cần lo lắng quả đào sẽ không có đồ ăn ăn mà đói chết. Diệp Cảnh Xanh ở vất vả mà trích quả đào, quỷ inh thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Hắn trong lòng ngực ôm một viên màu hồng phấn quả đào, gặm đến chính vui sướng. Tần Ngự lấy ra một sấp giấy vàng cắt thành một đống tiểu người giấy, dùng chu sa ở mặt trên vẽ phù văn sau, sử dụng tiểu người giấy đi hỗ trợ trích quả đào, có người giấy hỗ trợ. Diệp Cảnh Xanh xem như hoàn toàn giải phóng, ở một bên thu nạp sửa sang lại, miễn cho quả đào bị áp hỏng rồi. Một con tráng lá gan tiến lên con khỉ chạy đến Diệp Cảnh Xanh trước mặt, trong lòng ngực ôm mấy cái quả đào. Đối với Diệp Cảnh Xanh kéo kẹt mà khoa tay múa chân, Diệp Cảnh Xanh đương nhiên nghe không hiểu hầu ngữ, nhưng nhìn đến con khỉ hướng trên tay hắn đệ quả đào động tác, đại khái có thể nghe ra tới đối phương là tưởng cùng hắn đổi đồ vật, Diệp Cảnh Xanh lấy ra một miếng thịt bô, mở ra đóng gói, ngươi tưởng đổi cái này? Con khỉ mắt trông mong mà nhìn thịt khô, ý tứ rõ ràng, Diệp Cảnh Xanh cũng không phải là sẽ thương tiếc tiểu động vật người. Rốt cuộc chết ở hắn đao hạ động vật oan hồn nhiều đếm không xuể. Phàm là hắn có thương hại chi tâm, đều đến ăn ít mấy khối thịt, cho nên đối đãi này chỉ con khỉ nhỏ khi. Cũng không có bày ra cái gì khoan dung. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái cùng con khỉ ngang cao giỏ tre. Đối con khỉ nhỏ nói, đem này giỏ tre chứa đầy, này khối thịt bô về ngươi. Con khỉ nhỏ nghe hiểu ý tứ sau đem mấy cái quả đào bỏ vào giỏ tre. Quả đào cái đầu rất lớn, bỏ vào đi liền trăng giỏ tre 1/5, ngay sau đó nó lại chạy đến địa phương khác đi hái được. Vài lần quả đào mới rốt cuộc đem giỏ tre chứa đầy. Sau đó cảm thấy mỹ mãn mà tiếp nhận Diệp Cảnh Xanh mà trà bông. Mỹ tư tư mà bắt đầu ăn. Tuy rằng thịt heo bô giá trị không nhất định có thể so sánh được với quả đào, nhưng là quả đào ăn nhiều, con khỉ nhóm ngẫu nhiên cũng sẽ muốn ăn điểm thịt loại. Thịt tươi hương vị nơi nào có thể cùng thịt heo bô đánh đồng đâu. Tần Ngự mới vừa giúp đỡ Diệp Cảnh Xanh đem giỏ tre quả đào cất vào chữ vật khí cụ chung, liền phát hiện Diệp Cảnh Xanh bị một đám ôm quả đào con khỉ vây quanh, đem mang đến cái sọt rổ cùng giỏ tre phái phát xong, mới đuổi rồi một đám con khỉ, sớm biết rằng ta liền bán xỉ mấy cái giỏ tre. Không nghĩ tới ta mang theo nhiều như vậy, cư nhiên còn chưa đủ dùng. Diệp Cảnh Xanh ra cửa khi đã mang theo đủ nhiều đồ vật. Kết quả vẫn là chuẩn bị không đủ nha, có một đoàn con khỉ hỗ trợ. Bọn họ không phí bao nhiêu thời gian liền trang một đống lớn quả đào. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, Tần Ngự trên đỉnh đầu nằm bò quy ngọc. Trong lòng ngực ôm quỷ anh còn ôm một cái quả đào ở gặm, Diệp Cảnh Xanh bạn trai bị chiếm cứ. Trong lòng không sảng khoái, người nhi tử không phải quỷ sao? Như thế nào còn có thể ăn quả đào? Tần Ngự nhìn quỷ anh, trả lời, ngươi không phát hiện hắn ăn vẫn luôn là cùng cái quả đào sao? Diệp Cảnh Xanh thật đúng là không chú ý tới điểm này. Đây là cái gì nguyên lý? Tần Ngự cầm đi quỷ anh trên tay quả đào, đưa tới Diệp Cảnh Xanh trước mặt. Diệp Cảnh Xanh lúc này mới phát hiện, quả đào vẫn là hoàn chỉnh. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này gặm nửa ngày, cư nhiên một ngụm cũng chưa ăn đến. Diệp Cảnh Xanh không khỏi trong lòng mềm nhũn, đem hài tử từ bạn trai trong lòng ngực đoạt lấy tới, lại đem quả đào nhét vào trên tay hắn, tiếp tục ăn đi bảo, chỉ cần không chiếm theo Tần Ngự ôm ấp. Đứa nhỏ này vẫn là rất đáng yêu, Tần Ngự giải thích nói. Hắn ăn chỉ là quả đào mặt ngoài bám vào linh khí. Diệp Cảnh Xanh sờ sờ quỷ anh mềm mụp lông tóc, hỏi, có biện pháp nào cũng làm hắn ăn một chút gì sao? Tần Ngự nói, ở ta phải đến truyền thừa, nhưng thật ra có chút cách nói. Nếu hắn đi quỷ tu chiêu số tu luyện ra thật thể, có lẽ có thể thức ăn. Quy Ngọc ngắt lời nói, phương pháp này không thích hợp nó. Tần Ngự đạt được truyền thừa chỉ là một bộ phận. Nghe được Quy Ngọc cách nói, khiêm tốn thỉnh giáo nói, tiền bối, không biết này trong đó đến tột cùng có cái gì bất đồng. Quy Ngọc nói, đứa bé này thân thể mặt khác, cốt cách hẳn là ở phía trước cái kia người áo đen trong tay. Nếu các ngươi dùng quỷ tu phương pháp làm hắn tu luyện ra thật thể, rất có thể sẽ bị sau lưng người tiếp tục khống chế. Đến lúc đó đứa bé này thực lực càng cường, tạo thành lực phá hoại liền sẽ càng lớn. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh khi cũng nhớ tới từ người áo đen trên người lục soát ra xương cốt cùng đột nhiên mất khống chế quỷ anh, không thể không nói. Này xác thật là cái không thể khống nguy hiểm, Tần Ngự khiêm tốn thỉnh giáo. Không biết tiền bối còn có cái gì phương pháp giải quyết? Quy Học nói, phương pháp giải quyết đương nhiên là có. chỉ cần các ngươi có thể sử dụng mặt khác tài liệu vì hắn một lần nữa đắp nặn một cái nhưng trưởng thành thân thể, làm hắn từ trong lòng tiếp thu chính mình tân thân phận, là có thể hoàn toàn thoát khỏi nguyên thân thể đối hắn ảnh hưởng. Tần Ngữ, chúng ta đây nên dùng cái gì tài liệu mới có thể đắp nặn một cái nhưng trưởng thành thân thể? Quý Ngọc mắt trợn trắng, chỉ bằng các ngươi điểm này bản lĩnh, cũng tưởng được đến trọng tố thân thể tài liệu. Nằm mơ còn càng mau một chút, vạn nhất chúng ta chính là có cái này vận khí đâu. Lời này Diệp Cảnh Xanh không thích nghe. Tiền bối, ngươi liền nói xem sao. Nếu có thể vừa khéo đụng phải, cơ hội không phải có sao. Nói nữa, hiện tại Internet thực phát đạt, đại gia lại đều không biết nhìn hàng. Chỉ cần chúng ta tuyên bố điểm tin tức đi ra ngoài, có thể tìm được khả năng tính vẫn là rất lớn. Quy Ngọc tuy rằng không cảm thấy bọn họ có thể thật sự tìm được tài liệu, nhưng vẫn là nói cho bọn họ. Mặt khác tài liệu đều hào thuyết, nhưng là có một loại tài liệu thập phần khó được. Đó chính là thịt luộc linh chi. Thịt linh chi xưng hô cũng không xa lạ. Tần Ngữ hỏi, là thái tuế sao? Quy Ngọc nói ra hai người khác biệt, cùng thái tuế vẫn là có chút khác nhau. Đương nhiên cũng có người sẽ lộng hỗn. Thịt luộc linh chi có mệnh hạch, thái tuế không có. Tần Ngữ quyết định sau khi trở về thử tìm xem. Trong nháy mắt bọn họ lại đi tới một khác phiến quả vải lâm. Bất quá hiện tại đại khái không phải quả vải kết quả thời gian. Trên cây cũng không có kết quả. Xuyên qua quả vải lâm lại đụng phải vài loại quả từ. Diệp Cảnh Xanh không khách khí mà mỗi loại đều hái được rất nhiều. Chờ Diệp Cảnh Xanh trên người chữ vật khí cụ đều nhét đầy quả từ khi rốt cuộc thu tay. Quy Ngọc đối Diệp Cảnh Xanh loại này hành vi thực chướng mắt. Này đó quả tử linh khí độ dày như vậy thấp, thật không hiểu được ngươi trích như vậy nhiều làm gì. Diệp Cảnh Xanh đối hắn châm chọc chút nào không thèm để ý. Này đó nhưng đều là có thể làm thành mỹ thực. Ngươi thanh cao, đến lúc đó ta làm ăn ngươi có bản lĩnh đừng ăn. Quy Ngọc không để bụng, hắn mới khinh thường với ăn loại này không có gì linh khí đồ vật. Hướng bên kia đi, phía trước hẳn là có thứ tốt. Quy Ngọc cảm thấy là thời điểm làm này hai người mở rộng tầm mắt. Đỡ phải cái gì quả tử đều có thể đương thành bảo bối. Những cái đó trái cây ẩn giấu linh khí, còn không bằng trên người hắn lớn lên rong biển linh khí dư thừa đâu. Tần Ngữ cùng Diệp Cảnh Xanh thay đổi cái phương hướng, chiều Quy Ngọc sở chỉ phương hướng đi đến. Tần Ngữ hỏi, tiền bối, phía trước có cái gì? Quy Ngọc, ta nhớ rõ trước kia địa phương hẳn là có mấy cây bích tâm thụ. Nhiều năm như vậy đi qua, nếu không ra ngoài ý muốn, hẳn là cũng kết quả. Diệp Cảnh Xanh đối tu chân giới sự hoàn toàn không biết gì cả. Hỏi, bích tâm thụ lại là cái gì thụ? Tần Ngữ giải thích nói, bích tâm thụ ngàn năm mới kết một lần quả. Quả tử có được củng cố thần hồn hiệu quả, luyện chế thành đan dược dùng, có thể mở rộng thức hài, đối tinh thần lực dị năng giả tác dụng hẳn là rất lớn. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.